Chương 018 bi kịch thánh vực nhân dân 3. Đông Phương Ngự chủ thần sắc nghiêm túc phất phất tay, để Lý Dương mang người đem Lương Tiên Sinh mở trói để xuống. Vị kia huyền tôn cảnh Lương Tiên Sinh khóc ròng ròng rỗi ra hai tay ôm lấy nhi tử, nghẹn ngào nói, Ngự chủ, ngươi giết ta đi ngự chủ, ngươi giết ta đi. Ta thực tế là chịu không được, không có cách nào chịu đựng trơ mắt nhìn ta nhi chết thảm tại chỗ. Đông Phương Ngự chủ tuy rằng rất muốn kéo căng ở tấm kia đẹp trai một chút mặt, có thế nhẫn nhịn nửa ngày vẫn không thể nào kéo căng ở, toàn bộ nhi liền sụt xuống. Hồ đồ Đông Phương Ngự chủ nghẹn nửa ngày tung ra này hai chữ. Tiểu Mục nhịn không được thấp giọng hỏi thăm Tiểu Kiều Liên, phu quân, những người này có phải là Thiểu Năng Mặc Liên? Nhịn một chút bên môi phát ra ý cười, ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Kiều, ngươi phải hiểu bọn họ. Ta không thể lý giải. A Kiều Mục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng dạng hạ giọng nói, những người này từng cái đều là siêu thần cảnh, thấp nhất QNZ đạt tới huyền tôn cảnh, bọn họ thế mà tại như thế cái địa phương rách nát, lận vào thảm như vậy. Này gọi người làm sao chịu nổi a, thế nhưng là ngươi muốn a, nơi này chính là mênh mông xương trắng vần quanh. Bốn phía lại không có cỏ cây, dương quang cũng xuyên suốt không tiến vào. Sinh trưởng không ra hoa màu, loại không ra thóc gạo, ăn đồ vật tự nhiên là càng ngày càng thiếu nha. Có ít người phi thăng thánh vực đều đã mấy chục năm, nội giới bên trong cho dù có đồ ăn, cũng hẳn là sớm cho con cái ăn hết sạch. Mặc Liên ghé vào tức phụ nhi bên cạnh nhỏ giọng thầm thì, bọn họ đi vào huyền tôn cảnh người, tích cốc một năm nửa năm cũng không phải việc khó gì, có thế con cái không được chứ. Khó trách vị này Lương Tiên Sinh khóc thành cái này hình dạng. Tiêu Mục đứng nơi này quan sát thật lâu, phát hiện vị này Lương Tiên Sinh, quả thực như cái mắc tâm lý bệnh người. Nếu như hắn giờ phút này trước mặt có sợi dây, tất nhiên đi lên tìm cái chết na ho treo ngược, chỗ nào giống như là thế nhân trong mắt nhìn. Cao cao tại thượng không ai bị nổi siêu thần cảnh tu giả. A buồn cười Lương Tiên Sinh nhào vào ngự chủ bên người một trận khóc ròng ròng. Đến cuối cùng vẫn là Lý Dương chịu không được hắn kia hét thảm giọng, thuận tay từ nội giới bên trong lấy ra hai cái cứng rắn màn thầu ném cho hắn, xem như bố thí cũng coi là ban ân. Kiểu Mộc nhìn thoáng qua, kia màn thầu hồng khô hóa đá bộ dáng quả thực có chút đáng sợ, lập tức cảm giác có chút miệng khô. Loại vật này thế mà cu nở dê gặm xuống dưới. Không thể nói là không phải kẻ hung hãn. Tiêu Mục nghĩ nghĩ nói, ta chỗ này có chút đông quả, ngươi chỉ thấy kia Lương Tiên Sinh siêu một tiếng liền nhảy đến Tiêu Mục trước mặt, hai mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, muốn muốn, vị này nhỏ phu nhân, ngài nói cái giá đi. Tiêu Mục mặt không chút thay đổi nói, linh thạch linh khí cái gì, ta đều không cờ ân nở, ngươi xem một chút trên người ngươi có cái gì đoán khí tài liệu đi. Nha nàng tiểu đỉnh gần nhất liền khiếm khuyết tốt đoán khí tài liệu tìm tới uy. Tuy rằng cựu tinh đủ sáng, nhưng khi bên trong viên kia huyền nguyệt ý thì nguyên ảm đạm. Nghe nói thánh vực bên trong cái khác không nhiều, khoáng thạch tài liệu nhiều đến kinh ngạc, chắc hẳn những thứ này siêu thần cảnh nhóm bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, hẳn là cũng sẽ đào đào quáng khai thác tài liệu. Tiêu Mục lời vừa nói ra, quả thực nói đến đây vị Lương Tiên Sinh trong lòng đi. Lương Tiên Sinh nội giới bên trong cái gì đồ vật nhiều nhất, vật liệu luyện khí nhiều nhất. Cần phải những vật này có tác dụng quái gì a, hắn một sẽ không luyện khí, hai lại không có gì dùng, có thế cầm tài liệu đổi ăn, đối với hắn mà nói quả thực là vui mừng quá đôi sự tình. Có, ta này còn có huyền linh ngọc, phu nhân ngài hoặc là Kiều Mộc mắt sáng rực lên. Huyền linh ngọc có thể đem ra ném uy thánh một khí hậu thánh thủy hoặc là thánh thú nhóm, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Có thể. Nàng bất động thanh sắc nói chuyện.